Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, lục đục. Không nói gì, mắt ưng xoay người rời đi. Hắn cầm trong tay hắc đao. Đêm cũng lần nữa bị hắn cắm trở về trên lưng. Lúc rời đi, mắt ưng trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Mạc Ly mang cho hắn rung động quá lớn. Hắn đã không có tâm tình đợi tại Đông Hải. Là thực sự đã thương tổn đến ngươi sao? Đó thật đúng là quá tốt. Rốt cuộc trong đầu thoáng hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ. Chẳng qua là Mạc Ly thật giống như cảm giác Dolly liền ở bên người. Nghe được Dolly tiếng kêu khóc. Thật xin lỗi. Dolly, ác ma lồng giam. Mạc Ly yên lặng phát động hắn niệm năng lực. Sau đó cảm giác một trận vòng xoáy lực lượng từ bên trong thân thể truyền tới. Hy vọng không muốn mặc nữa, càng đến thế giới khác đi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Là Mạc Ly thua sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có thấy rõ ràng a. Một chiêu liền phân ra thắng bại sao? Dolly chạy như bay hướng Mạc Ly chạy tới. Trong đầu thoáng hiện lên đã từng thiếu gia thu dưỡng nàng cảnh tượng. Thiếu gia thứ nhất lần cho nàng gắp thức ăn cảnh tượng. Còn có thiếu gia thứ nhất lần vì nàng giết người cảnh tượng. Dolly chỉ cảm thấy những hình ảnh này tại trong chớp nhoáng này toàn bộ bể tan tành. Dolly một cái nhảy vọt, dùng vượt qua bình thường tốc độ đi tới Mạc Ly bên người. Cứ như vậy thẳng tắp quỳ xuống Mạc Ly bên cạnh. Thấy Mạc Ly thảm trạng sau kêu thảm một tiếng. Sau đó cặp mắt trắng bệch, há to miệng, trực lăng lăng nhìn Mạc Ly. Dolly tiểu thư, người không có việc gì chớ. Người muốn phấn chấn một chút. Một mực canh giữ ở Dolly bên người Sanji lúc này trong lòng hoảng hốt. Cố không được tình huống khác. Chạy mau đến Dolly bên người. Nắm lên bả vai nàng. Dùng sức lay động, ngươi đừng làm ta sợ a. Dolly tiểu thư. Ục ục. Từ vừa mới bắt đầu liền đợi tại Barati xem cuộc chiến tiểu phi lúc này cảm thấy Dolly thương tâm. Cũng vụt sáng bay tới. Tại Dolly cùng Mạc Ly bên người nhảy tới nhảy lui. Còn thỉnh thoảng dùng nó mỏ chim nhẹ mổ lấy Dolly. Nhưng là Dolly vẫn là không nhúc nhích. Tình huống như vậy khiến nó cảm thấy một trận khủng hoảng. Soru, đáng ghét ra hỏa. Cứ như vậy im lặng không lên tiếng đi sao? Jin lớn tiếng kêu. Tại chỗ chân đạp mười mấy vải sau đó. Trong nháy mắt hướng mắt ưng gấp vút đi. Hiện tại Jin tâm lý ý niệm gì cũng không có. Ý nghĩ duy nhất thì là không thể để cho mắt ưng cứ như vậy đi. Nhất định phải cho thuyền trưởng báo thù. Chẳng qua là còn không có hoàn toàn đứng lại liền ở giữa không trung bị người đá trở lại. Đáng ghét, là ai? Bị đá trở lại, Jin trên má phải xuất hiện một cái to lớn dấu chân. Jin lấy tay lau đi khóe miệng vết máu. Cặp mắt chặt nhìn chăm chú đem hắn đá trở lại người. Nhưng khi nhìn rõ sở cái này đem hắn một cước đá trở về người đến là ai sau lại để cho Jin tức giận. Không thôi, qua đi, người đây là ý gì? Jin ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại xác nhận thuyền trưởng an nguy mới là nhất trọng yếu sự tình. Còn có hiện tại ngăn trở ngươi là thuyền trưởng cho ta mệnh lệnh. Jin căm phẫn cũng không có để cho qua đi biểu tình sinh ra biến hóa gì. Chỉ là có chút tỉnh táo hướng Jin tỏ rõ chính mình ý tứ. Thuyền trưởng ý tứ? Đùa gì thế? Hiện tại Mạc Ly thuyền trưởng không rõ sống chết. Người nơi nào đến thuyền trưởng mệnh lệnh? Jin khúc dưới người ngồi xổm, cầm trong tay cánh tay côn ngang ở trước mắt. Đứng dậy giật mình một côn đập về phía qua đi. Nhìn ra được Jin là sử xuất toàn lực. Đã như vậy, liền để cho ta tới cho ngươi tỉnh táo một chút đi. Thấy rõ ràng Jin động tĩnh, qua đi thẳng hướng Jin tiến lên, tách cai. D-A-N-G-G. Qua đi co chặt trên cánh tay bắp thịt, trực tiếp ngăn trở Jin tấn công. Ngay tại Mạc Ly băng hải tặc lục đục mà song phương rằng có thời điểm. Tại bên kia, cái này là người mới phải có thực lực sao? Một mực làm bàng quang dép lúc này đã chấn kinh không nói ra khác. Đừng nói. Cho dù lấy cái kia vài chục năm kiến thức đến xem. Mạc Ly thực lực tại hắn gặp qua nhóm người trong. Cũng đủ để xưng phải người xuất sắc. Dép đến bây giờ đều còn nhớ ban đầu Mạc Ly là một cái như thế nào, hết lần này tới lần khác thiếu niên. Nhưng khi nhìn hắn hiện tại dáng vẻ, Dép không khỏi cảm khái, hải tặc vương. Đáng giá không? Chẳng qua là Sanji hắn. Hắn là chính xác phải rời đi nơi này. Nhìn chỗ xa kia trên bong. Sanji tay chân luống cuống đứng ở đã rõ ràng tinh thần sụp đổ Dolly bên người. Nghĩ phải làm những gì nhưng lại cái gì không dám làm dáng vẻ. Thật là, Sanji người này, có thể hay không có chút tiền đồ. Dép lấy tay che đầu. Giọng có chút bất đắc dĩ nói. Mà lúc này bị Dép nhớ Sanji trừ bó tay toàn tập ở lại Dolly bên người ở ngoài. Đã bị Mạc Ly cùng Mắt Ưng hai người giao chiến dẫn dắt lên to đại thanh thế cho rung động đến. Vén lên cao mười mấy mét sóng lớn. Tung hoành phân tán bốn phía kiếm khí. Còn có kia bị chặt thành chừng mấy chặn to lớn thân thuyền. Những thứ này không có một không đang khiêu chiến Sanji nhận thức cực hạn. Cho dù là cái kia đặc thù xuất thân. Bản thân kiến thức cũng là không phàm. Có thể vẫn bị Mạc Ly cùng Mắt Ưng chiến đấu rung động. Chuyện này, đây là bọn hắn hai cái tạo thành sao? Mặc dù bởi vì lấy trước kia một đoạn không muốn nhớ lại trải qua. Sanji không phải chưa có nghe nói qua thực lực cường đại nhân vật. Nhưng là đến chân chính chính tận mắt thấy thời điểm. Thật là không biết hẳn dùng ngôn ngữ gì để diễn tả trong lòng khiếp sợ. Dolly tiểu thư, nhìn nằm ở Mạc Ly trên thân thể hai mắt vô thần Dolly. Sanji chỉ cảm thấy tâm lý lửa giận. Cái kia gọi Mắt Ưng thật là lợi hại a. Sờ một cái trên đầu mình mũ rơm. Luffy sắc mặt nghiêm túc nói. Đối với Mắt Ưng thực lực hiện tại Luffy nhìn thấy cũng chỉ là ai buốc một góc thôi. Chờ đến tương lai cuộc chiến thượng đỉnh xảy ra thời điểm. Luffy mới trở về đối với. Đúng, Mắt Ưng thực lực chân chính có cụ thể dài. Từ đó về sau. Có thể đem Luffy từ nhiệt huyết trạng thái chiến đấu lần nữa kéo về tỉnh táo. Trừ hắn thực lực đó mạnh mẽ nhưng là tính cách nhanh nhẹn ra ở ngoài. Chính là trước mắt Mắt Ưng. Dùng Bowyer, Hancock đánh giá Mắt Ưng một câu nói là bất quá thích hợp nhất, coi như là tương đối cao tay nhìn. Thấy hắn con mắt, đều sẽ run rẩy không chỉ cho nên không cách nào nhúc nhích. Không hổ là Mắt Ưng. Hình dung thật là thích đáng. Đúng vậy, đây quả thực là quái vật nha. Usopp bị trước mắt cảnh tượng đầu lưỡi đều phải rơi ra đến. Nói thật đối với vẫn chưa ra khỏi Đông Hải, trải qua đại hải trình lễ rửa tội Usopp mà nói. Như vậy chiến đấu trường mặt cho dù là nằm mơ cũng không có nằm mơ được. Ha ha ha, cái kia đáng chết tiểu tử. Hắn rốt cuộc chết, phải biết phía bên kia nhưng là Mắt Ưng a. Gấp gáp như vậy tự tìm đường chết ra hỏa thật đúng là hiếm thấy a. Ha ha, tại ba lô sảm đỡ xuống. Tứ chi còn đang chảy máu, Greg cười như điên không dứt. Một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Đợi màn mưa sau khi rơi xuống. Mạc Ly cùng Mắt Ưng quyết đấu kết quả đã hoàn toàn lộ ra tại trước mắt mọi người. Có người khiếp sợ, có người thương tâm, có người cười trên nỗi đau của người khác. Nhân sinh bách thái không phải là ít. Đọc vui đặc sắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.